Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1515, đại ca. Hắn a, hiện tại lăn lộn hẳn là rất thảm đi. Vừa mới tới, ỷ là hệ thống người sở hữu, liền trắng trợn bắt đầu hoạt động. Thu tiểu đệ, khui rượu đi. Loại hình, đáng tiếc, bị còn lại hai cái tứ đại thiên vương cho toàn đập. Đánh tan băng, Tôn Tử Tử tuét miệng, có chút tốt cười nói. Nghe nói hiện tại Liễu lão hắc, bị đánh cho tàn phế, liền thừa một cái chân cùng một cái cánh tay. Ân, còn lại một cái cánh tay, còn chỉ còn lại có hai đầu ngón tay. Tôn Mật Mật cười hì hì nói ra. Ta thao, thảm như vậy, tứ đại tìm đường chết thiên vương, nghiêu bức như vậy sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút kinh ngạc hỏi. Ân, Long Vương cùng Ác Vương, sức chiến đấu tất cả đều là 399. So với chúng ta liền thấp một chút xíu, xem như Cao Vương thị người mạnh nhất. Tôn Tử Tử từ tốn nói. A, mặt khác hai cái tứ đại thiên vương, Kê Vương cùng Hổ Vương, nghe nói đã chết tại Ngọa Long thị Lý Diện. Chuyện này, chúng ta đang định đi cùng Ngọa Long thị trưởng thương nghị một chút đâu, nhìn xem là ai giết. Tôn Mật Mật cười tủm tỉm nói ra. Làm nửa ngày, bọn hắn là muốn đi Ngọa Long thị, trùng hợp đụng phải mình sao? Vương Khai nghe vậy nhún vai, từ tốn nói. Mang ta đi nhìn xem Liễu lão hắc a. Đi thôi, cách nơi này cũng không xa. Tôn Tử Tử cùng Tôn Mật Mật nhìn nhau một cười. Tại phía trước dẫn đường, Vương Khai thì là đem thế lực bá chủ súng phóng tên lửa cất vào đến một cái đặc biệt lờ mờ trong cư xá. Liễu lão hắc ngồi tại một cái tàn phá hài nhi trên xe, chính thê thảm không thôi hút thuốc, đồng thời cái kia khói rõ ràng vẫn là cái tàn thuốc. Liễu lão hắc, có người tới gặp ngươi. Tôn Tử Tử cùng Tôn Mật Mật thân hình hiện ra mà ra, nhìn qua thê thảm không thôi Liễu lão hắc, hai người không khỏi xem thường một cười. Liền xem như hệ thống người sở hữu, cũng không thể phách lối như vậy a. Tới liền thu tiểu đệ, còn khui rượu a, trang bức sốt ruột vơ vét của cải, vậy không mang theo chơi như vậy pháp a. Hiện tại ăn vào đau khổ, không đợi khởi sắc đâu, sản nghiệp mất giáo, liền tự thân đều bị đánh tàn tật. Khai, Khai thiếu. Liễu lão hắc xoay đầu lại, khi nhìn thấy Vương Khai về sau, lập tức đầy mặt xấu hổ giận dữ, nắm lấy bánh xe, bảy xoay tám lệch ra muốn chạy trốn. Vốn là rời đi Vương Khai, đi ra Vương Cao Vương thị, kiếm ra một phen thiên địa, còn nói khoác không biết ngưỡng, nói cho Vương Khai, nghiêu bức về sau, hội trở lại Ngọa Long thị đi đón hắn. Hiện tại mới qua mấy ngày, lăn lộn trở thành tàn tật không nói, cùng đi theo tiểu đệ, gắt gao, làm phản, nơi nào còn có mặt mũi gặp Vương Khai đâu. Hiện tại Liễu lão hắc đơn giản hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Ngươi chạy thứ đồ gì a? Nhìn thấy ngươi đại ca, làm sao không biết để cho người đâu? Còn có, ngươi tài phú hệ thống có phải là không có dùng, liền không biết mình khôi phục một chút tàn tật thân sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng từ sau nói ra. Bá. Liễu lão hắc nghe vậy lập tức lệ rơi đầy mặt. Như thế nào vậy, không nghĩ tới rời đi Vương Khai mà đi về sau, hắn thế mà còn nhận chính mình cái này huynh đệ. Biết sớm như vậy, lúc trước liền không nên rời khỏi Ngọa Long thị. Cho dù không thể tiến về cao hơn thành thị, nhưng ít ra an toàn, cũng có thể an an ổn ổn vơ vét của cải. Ta tất cả hai tệ đều bị Long Vương cùng Ác Vương cướp đi phân. Mười mấy cái tiểu đệ, liền đao ba long còn sống, hắn cùng Long Vương đi lan lộn. Liễu lão hắc đau thương một cười, hút thuốc đầu, ngược lại là có phần có một loại khám phá hồng trần khí chất. Chỉ bất quá, khí này tư chất rơi ở trong mắt Vương Khai, nhưng phải trách dị cực kỳ. Nhất là một cái chân, một cái cánh tay, còn thừa hạ hai ngón tay, trả lại hắn mẹ không có nhàn rỗi bóp lấy tàn thuốc đâu. Đây là 100 triệu hai tệ, đầy đủ ngươi khôi phục đi. Vương Khai lật tay quét qua, chính là lấy ra 100 triệu hai tệ, tựa như nước chảy bình thường, cùng nhau chảy vào Liễu lão hắc trong cơ thể. Lớn, đại ca, ngươi. Liễu lão hắc thần sắc khẽ giật mình, lập tức cúi đầu, trầm mặc không nói lau nước mắt, ít hắn sao nhiều lời, tranh thủ thời gian đem thân thể khôi phục, đi đặt mua một thân quần áo mới, sau đó đi theo ta, đi tìm cái kia cái gì Long Vương cùng Ác Vương uống chút trà. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không kiên nhẫn khoát tay áo. Sao, ngay cả ta Vương Khai người, cũng dám động, cỏ ngươi sao, đơn giản không muốn lan lộn. Ca ca, hắn giống như muốn giết người. Tôn Mật Mật nhếch môi đỏ, hơi kinh ngạc nói ra. Giết thôi, Long Vương cùng Ác Vương, vẫn muốn đem sức chiến đấu tăng lên tới siêu việt chúng ta tình trạng. Chúng ta lúc đầu vậy dự định giết chết hắn. Hiện tại có người xuất thủ, chúng ta liền xem náo nhiệt thôi. Tôn Tử Tử nhún vai, có chút tùy ý nói ra. Hai người các ngươi, mang theo hắn đi đổi một bộ quần áo. Sau đó, dẫn đường, tới trước Long Vương địa bàn. Nện một phen chàng tử. Ân, các ngươi hai cái mang theo hắn, xuất thủ một lượt đi. Ngay tại hai huynh muội âm thầm truyền âm thương lượng thời điểm, Vương Khai thanh âm đột nhiên nhớ tới, trực tiếp nghe hắn nhóm đều là sững sờ. Chúng ta dẫn hắn đi mua quần áo là không có vấn đề, nhưng đập phá quán làm sao vậy muốn chúng ta xuất thủ đâu? Tôn Tử Tử muôn phần không hiểu hỏi. Đúng thế, chúng ta đi đập phá quán đánh Long Vương, vậy ngươi làm gì a nha? Tôn Mật Mật nhíu lại lông mày, hồ nghi hỏi, ta để cho các ngươi đập phá quán, không phải đi đánh Long Vương. Đại ca đương nhiên phải cùng đại ca làm trống, các ngươi cái này làm tiểu đệ, liền cùng Long Vương tiểu đệ đi đánh đi. Vương Khai khoát tay áo, có chút tùy ý nói ra. Cái gì, chúng ta cho dù là ngươi tiểu đệ, nhưng cùng Long Vương tiểu đệ, cũng không phải một cái cấp bậc a. Không, không đúng. Long Vương cùng chúng ta cũng không phải là một cái cấp bậc. Tôn Tử Tử có chút chưa đầy nói ra. Chính là, Long Vương tập đoàn cùng Ác Vương tổ chức sát thủ, chúng ta một cái bàn tay, liền có thể toàn đánh không có. Tôn Mật Mật quệt mồm nói ra. Nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Uống nhiều quá sao? Uống nhiều quá muốn lần đại ca a. Tranh thủ thời gian làm theo. Vương Khai mặt đen lên, có chút nổi nóng lườm bọn họ một cái. Ai, ai lần ngươi? Tôn Tử Tử cùng Tôn Mật Mật liếc nhau, rơi vào đường cùng, chỉ có nghe lệnh làm theo. Mang theo toàn thân khôi phục Liễu lão hắc, cùng nhau rời đi lờ mờ cư xá. Đao Ba Long a, Đao Ba Long, nói thế nào, chúng ta đều là huynh đệ một trận, ngươi rời đi ta, đi theo Liễu lão hắc đi. Còn chưa tính, làm sao tại khẩn yếu quan đầu lại phản bội Liễu lão hắc, cùng Long Vương đi nữa nha. Ngươi đến cùng biết hay không cái gì gọi là đạo nghĩa giang hồ a? Ta là nên giết ngươi đâu, hay là nên giết ngươi đâu, vẫn là thật nên giết ngươi đâu? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút lãnh đạm. Long Vương tập đoàn tọa lạc tại Cao Vương thị giải đất trung tâm, nhà cao tầng thẳng vào tầng mây, nhìn ngược lại là có một loại để người nhìn mà phát khiếp cảm giác. Chỉ bất quá, ở trên không trung chậm rãi hội tụ mây đen cùng tím màu trắng lôi điện lấp lóe, khiến cho Long Vương tập đoàn người đều là nhíu mày, có chút sự cảm không tốt. Mẹ, là có người hay không muốn tạo phản a? Phanh. 150 tầng bên trong trong văn phòng, một cái trung niên râu quai nón nam tử, một bàn tay đập vào trên mặt bàn, nhìn qua gần ngay trước mắt mây đen cùng lôi điện, khuôn mặt có thể nói tái nhợt đến cực điểm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.